Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp sĩ Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến tập 15 tác phẩm tiểu thuyết Ma Làng của tác giả Trịnh Thanh Phong. Chuyện tiểu thuyết Ma Làng cũng đã đi dần về những hồi cuối rồi. Và chắc hẳn là quý vị khán thính giả cũng giống như Đình Duy, rất là thương cảm cho người dân Làng Lộc. Bởi vì cán bộ, lãnh đạo Làng Lộc lại bị những cám dỗ vật chất lôi kéo, cũng như là làng thì lại bị bóng đen của những con ma như tên Ất, nó che phủ, khiến cho sự phát triển của làng cũng như là đời sống của người dân Làng Lộc không được khai sáng nhiều, không được mở rộng và không được phát triển. Và chúng ta cũng phải cảm phục cái tầm nhìn cũng như là góc nhìn của tác giả Trịnh Thanh Phong. Nó cũng khác người bình thường. Nếu như mà không xoáy sâu vào những sự tiêu cực, hay là có một cái góc nhìn nó chân thực, đứng dưới một góc độ rất khách quan, thì cũng không thể có thể có một tác phẩm tiểu thuyết nó thực tế đến phũ phàng như vậy. Mà khi mọi người cùng đọc cùng nghe thì chắc chắn rằng là thấy đâu đó nó giống quá. Nó giống từ xưa nhưng mà nó lại giống bây giờ, nó giống thời nay. Và đó chính là tài năng của tác giả. Và cũng không đơn giản khi mà một tác phẩm có thể tồn tại trong lòng người đọc, người nghe rất nhiều năm. Khi mà đọc lên thì nhiều người nói là đã từng đọc tác phẩm rất là lâu rồi, mà cũng rất là ấn tượng với tác phẩm này. Và cũng không để mất thêm thời gian của quý vị, của các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 15 Ma Làng qua giọng đọc Đình Duy. Chiếc xe chạy tốc độ nhanh dần đều. Người lái xe dường như biết chiều xếp nên anh lái rất cẩn thận. Lạ là không ai nói với ai. Lúa ngồi ghế trên, mắt nhìn thẳng. Mỗi khi gặp những vệt nắng loáng qua kính xe, Lúa khẽ khép mắt lại. Khép mắt lại, khắp người Lúa cứ bàng hoàng vì những cảm giác buổi đêm cứ trỗi dậy. Nhiều lúc Lúa suýt rên lên, nhưng may nhờ sự tỉnh táo, Lúa thấy cuộc đời đúng như là giấc mơ thật. Một cô gái nhà quê như Lúa, may rời ban cho tí nhan sắc, học hành cũng chỉ chấp vá tại chức tại chỗ, được bao nhiêu chữ đâu. Loay xoay ở xã với công tác đoàn đội, rồi đùng một cái người ta bê vào cái ghế bí thư chủ tịch, và bây giờ sắp sửa lên cao hơn. Từ cái gì nhỉ? Từ việc mạnh bạo đến liều lĩnh trong việc đưa đàn bò sữa về xã, hay từ những kỳ lạ buổi đêm vừa qua? Không rõ nữa, cũng không cần tìm hiểu nữa. Rời cho thì cứ lấy. Nghĩ vậy, Lúa lại khép mắt như ngủ, để những hình ảnh lạ kỳ đêm qua sống mãi trong ký ức. Còn Thúc? Thúc nghĩ gì có trời mới biết. Có lẽ Thúc thỏa mãn vì cuộc hoan lạc này đã tạo ấn tượng lớn nhất trong đời Thúc. Sự thỏa mãn của Thúc còn vượt lên trên tầm kiêu hãnh, bởi Lúa tuy đã có chồng, mới cưới chồng, nhưng tuổi đời Lúa cách Thúc đến trên 20 tuổi. Sự trinh trắng nào bằng sự trẻ trung mà dường như trái tim Lúa lại đập cho Thúc tất cả. Thúc thấy Lúa yêu Thúc, say đắm Thúc đến mê muội trong cả âm điệu của sự rên xiết. Thế thì còn gì bằng? Lúa đúng là cánh đồng bất tận mà Thúc mới là ông rời đổ nắng, tới mưa xuống đó, chứ đâu phải là thằng chồng quê kiểng của nó. Kìa thôi, Lúa đang mơ màng, cứ nhìn đôi mắt nó lửa lơ mơ, nửa ngủ là biết hình ảnh Thúc còn nguyên vẹn trong đó. Thúc nhìn mê muội, và lúc này nếu không có tay lái xe, chắc Thúc đã bế gọn Lúa vào lòng. Thúc cứ nhìn Lúa chân chân như vậy, và càng thấy việc mình nâng đỡ Lúa, bê Lúa vào vị thế là không uổng. Lúa xứng đáng lắm chứ. Nguyên cái cơ thể chỗ nào nguyên sơ chỗ ấy, nhất là người và nước da nõn như mây trắng không hề vướng chút phấn son, đã xứng đáng gấp ngàn lần để ngồi vào cái ghế chủ tịch. Dạ mà Thúc có quyền hơn Thúc còn, chứ cái ghế chủ tịch huyện đã xứng gì với Lúa. Thúc mỉm cười và tự thấy mình rất có tài về công tác tổ chức cán bộ. Con xe vẫn rì rì chuyển bánh. Đúng 8 giờ thì đến cửa trụ sở Bâm Dương. Mọi người đã tề tựu đông đủ. Mấy anh cán bộ tổ chức huyện ủy lăng xăng chạy ra. Người nắm tay, người xách cặp. Thúc hiện giữa đám đông như một minh chủ. Thúc theo mọi người bước vào hội trường. Hội trường được trang trí trang trọng, nhưng không có tiết đề gì. Khi mọi người yên vị chỗ ngồi, ông trưởng ban tổ chức huyện ủy lặng lặng bước lên bục. Mọi người ngồi im, nhưng không mấy ai tỏ ra hồi hộp, vì dường như họ đã tỏ nội dung cuộc họp. Sau mấy lời kính bẩm, ông trưởng ban tổ chức huyện ủy trịnh trọng đọc cái quyết định thứ nhất về việc bổ nhiệm đồng chí Lúa làm chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Sơn Thượng. Tiếp theo là quyết định bổ nhiệm Hòa thay Ất làm chủ tịch, Mạnh làm phó chủ tịch kiêm giám đốc trung tâm bò sữa, và sau cùng là nghị quyết của Thường vụ Huyện ủy giao trọng trách Bí thư Bâm Dương cho Ất và chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho Thức. Tiếng vỗ tay vang lên đồm đột. Cuối cùng Ất lên nhận bàn giao từ Lúa và Lúa phát biểu ý kiến trước khi rời Bâm Dương. Họ kéo nhau ra quán bà Bẹo. Lạ là không vắng một ai, kể cả người có tuổi như ông cụ Tĩnh. Cỗ bàn thịnh soạn, các loại quạt cùng bật lên, căn phòng mát lịt. Ông Thúc và đám cán bộ tổ chức thấy rất hài lòng vì sự có mặt đông đủ của mọi người, nghĩa là công tác tổ chức của họ rất thuận. Mọi người nâng cốc, rượu vào, lời ra. Đám su thời thì hết lời ca ngợi bộ máy mới. Có đứa còn bảo, đúng là con mắt của cấp trên sáng như đèn. Bộ máy này chắc chắn sẽ đưa Bâm Dương từng bước tiến lên vững chắc. Chuyện cứ thế dâm gian, người lại hùa theo. Làm tổ chức là phải quyết đoán như thế mới là tổ chức. Cũng như việc lấy vợ là phải cưới liền tay. Tiếng cười lại rộn hơn, có ai đó vô tình nhắc đến tên chị Lập. Đám su thời đế vào ngay. Cái người ấy chết là đáng đời. Người ta cho tiền cho của về mà chối. Thế là nhát, là tư duy cũ. Phải năng động như chủ tịch Lúa thì dân ta mới được nhờ. Đúng, cũng từ sự năng động của chủ tịch Lúa, Bâm Dương ta mới nhìn thấy mặt con bò sữa, mới có bộ máy lãnh đạo xã toàn năng như thế này. Huyện nhìn ra tài năng và đưa cô Lúa lên làm chủ tịch huyện là đúng. Bâm Dương còn được nhờ nhiều. Phải thế không, thưa chủ tịch Lúa? Câu hỏi vô tư nhưng tự nhiên Lúa chột dạ, nhưng gương mặt vẫn rạng rỡ. Lúa tinh quái đưa mắt nhìn Bí thư Thúc. Có lẽ trong cái nhìn ấy, chỉ có họ mới biết được. Lập tức miệng Lúa đưa đẩy như tôm tép. Thành quả này là của chung của bà con Bâm Dương ta. Sự lớn lên của Lúa, của anh Ất, anh Mạnh là do sự đùm bọc của bà con Bâm Dương mình. Tất nhiên, không loại trừ yếu tố năng động tích cực của mỗi người. Chúng tôi sẽ ghi nhớ công lao giúp đỡ của cấp ủy của bà con mà không ngừng phấn đấu vươn lên để xứng đáng với lòng tin, sự mong mỏi của dân mình. Giọng Lúa vẫn như tôm tép, nhưng không hiểu tại sao trên mắt Lúa người ta lại thấy những giọt nước chảy ra. Thúc nhìn thấy mà nể. Đúng là cánh đồng bất tận của ta thật. Diễn rất giỏi. Người này lấy về bên ta là căn phòng lúc nào cũng bốn bề gió thổi. Thúc ngậm cười và cầm chén đi chúc mọi người. Chúc xong, Thúc tuyên bố cho Lúa nghỉ ở nhà một tuần để bàn giao công việc và ổn định gia đình. Lúa đánh mắt tinh quá nhìn Thúc rồi bảo, phải nửa tháng thủ trưởng ạ. Một tuần thôi, huyện đang nhiều việc cần cập nhật ngay chị ạ. Mấy anh tổ chức phân bua. Lúa đỏ mặt và tinh quá nhìn Thúc. Họ rất vào ý nhau. Ly chén lại cạch. Cuộc vui kéo dài mãi, đến khi mấy chiếc xe nổ máy, bỏ lại đám cát bụi dưới nắng hè trang trói, và cái quán ninh nục bát đũa, mọi người cũng lần lượt ra về. Họ về trong nhiều tâm trạng khác nhau. Ở quán chỉ còn lại mấy người, trong đó có Lọt và Hòa. Lọt nhìn Hòa rồi nói như vừa tếu táo vừa trêu ngươi. Nhờ nhan sắc con Lúa, Lộc về nhà mày như nước. Nhưng mà không khéo, mình chỉ là kẻ chân gà cho người khác nó mổ. Hòa phừng mặt, nhưng Lọt khua tay. Đừng nóng chú em. Anh Lọt nói thế, chú em đã chạnh lòng. Nhưng đàn bà thời nay, nhất là đàn bà có chút nhan sắc, họ ghê lắm, bí hiểm lắm. Không cảnh giác, có mà. Anh Lọt nói, chúng mày tham khảo nha. Ở chỗ trên cao, nhiều con đàn bà có nhan sắc nó còn phát huy tối đa cái tài sản cố định trời cho để leo lên cao. Leo lên rồi, nó lấy của cải về cho chồng con dòng họ. Lợi rồi chồng con dòng họ lờ đi. Thời nay việc ấy đầy dẫy. Còn ở đây, vợ chú lên to là nhờ năng lực. Chú được làm chủ tịch cũng do năng lực, đâu phải chuyện đó. Anh Lọt vui mồm nói để chú nghe vui, chứ ám chỉ gì đâu. Chưa chi chú đã định khùng lên. Đúng, Ất vuốt về. Anh Lọt nói là cho vui, không lên làm gì chú. Khùng lên thế là không đúng phong cách của người lãnh đạo đâu. Bây giờ chú là chủ tịch Bâm Dương rồi. Phải lắng nghe, có cái nghe người ta chửi mà còn phải lờ đi đấy. Việc lớn của người lãnh đạo là công việc. Đấy, mình cứ lấy bài học của chị Lập và cô Lúa mà soi. Chị Lập chống đối việc đưa bò về Sơn Thượng. Ông Thúc đứng ra cáng đắng. Việc thành công, ông Thúc làm bí thư. Cô Lúa lên làm chủ tịch là từ công việc chứ. Bộ lãnh đạo mới của chúng ta hình thành cũng từ công việc, chứ có ai vì cái gì khác. Cấp trên tin giao việc, dân tín nhiệm chúng ta làm. Phải làm, rồi sẽ vỡ ra nhiều nhẽ. Ngày mai tôi tính là phải họp đảng ủy ngay đấy đồng chí Hỏa. Thôi, bây giờ ta sang chỗ nhà hàng cà phê làm mỗi người cốc nước mát cho nó khoái. Để các lãnh đạo đi, tôi phải về, chả có con mẹ đĩ nó. Lọt cười hà hà rồi vỗ vai Hỏa đứng dậy. Lọt đi khỏi, Ất kéo tay Hòa đứng dậy, lững thững đi về phía nhà hàng giải khát. Vừa đi, Ất vừa lên giọng đàn anh. Thằng Lọt nó mới gãi có tí, mà chúng mày đã định nổi khung. Nó nói kệ nó, việc mình làm. Không phải anh Ất bênh vì nó là người họ Phạm nhà anh Ất đâu. Thời này khác rồi, việc kéo bè kéo cánh theo kiểu dòng họ, kiểu mâm trên mâm dưới là không hên nữa. Mình phải tạo cái dây làm ăn. Cái dây ấy bất cần là ai, miễn là mình leo vào đấy, dựa vào đấy được. Ví như bây giờ, cái dây của anh em mình đang bền, rất bền đấy. Cái cội của nó là từ chỗ cụ Đà. Chỗ ấy anh Ất đã có cái mối chắc là lão Lại. Tụt xuống cái mối thứ hai, ta có lão Thúc. Giờ lại thêm con vợ mày. Và ở đấy là tao. Còn gì thuận lợi hơn nữa. Rồi đây tao với mày sẽ ngồi mát, ăn bát vàng. Đạt mục đích này mới khó. Còn con vợ mày, nó đã lên cao. Lên cao nó có việc ở chỗ cao. Mình đừng ngó nghiêng làm gì. Giả tao cho việc xấu nhất lão Thúc có tí mắm tí mẻ vào đấy thì cũng là vụng trộm. Vợ mày vẫn là vợ mày, mất cái đếch gì. Nhưng liệu lão Thúc, mày quê quá, cứ xác định cái việc ấy là có đi, thậm chí có nhỡ nhìn thấy cũng lờ đi như là không thấy, thì mình mới lợi dụng, mới lái được chúng. Con vợ mày nó đẹp, việc ấy cũng chẳng biết thế nào, vì các sếp bây giờ họ có cho ai không cái gì đâu. Nhưng thôi, nếu giả có việc ấy thì cũng quên đi. Mình phải dựa vào cái đấy mà lái chúng, thậm chí còn dắt chúng, lùa chúng như lùa đàn bò ấy, thì mình mới có tiền. Mà khi có tiền, chúng mày muốn gì cũng có. Gái đẹp 17, 18 bây giờ thiếu gì? Vâng, vâng, em hiểu rồi. Hiểu thì nghe anh Ất nói đây. Vâng, anh nói đi. Bây giờ chính quyền Bâm Dương đã đặt lên vai tôi và chú. Công việc chính bây giờ là phải bám vào đàn bò sữa mà lấy tiền. Mà củng cố vị thế của mình. Chứ vì dân vì nước cái chó gì? Nếu vì dân vì nước các bố ấy chả đưa bò sữa về đây. Chả cách chức mụ lập. Cách chức mụ lập. Nhưng các bố đều biết. Chính mụ mới là người vì dân vì nước. Sao lại thế? Chuyện này nói sau. Mà chả cần nói. Lúc nào đó chúng mày sẽ hiểu. Những việc rơm rác gạt sang bên. Phải bám vào đàn bò sữa mà làm giàu. Trước mắt chúng mày cứ đứng đằng sau. Duy trì và phát triển khu vực hàng quán. Anh Ất sẽ chỉ đạo từng việc. Chúng mày cứ làm theo. Làm theo anh sẽ thắng. Mình phải thắng. Phải tự có quyền hành của mình. Chứ đừng để đám đàn bà mắn đẻ được rời đưa vào cái ghế bề trên mà sai bảo mình. Dạ em càng tỏ. Có thế chứ. Bây giờ thì chúng mày về với con lúa đi. Nó sắp tếch lên huyện rồi. Cho nó thật đã đề vào. Để lúc ra chúng mày nó bớt khát đàn ông. Nay mai họp đảng ủy. Chúng mày lựa ý tao mà phát biểu. Đừng nói theo. Nói theo là lộ tẩy phe cánh. Việc đó thời này không cần. Mà cần ở việc mình làm. Dạ em hiểu. Hiểu thì mày về đi. Hòa uống nốt cốc nước rồi đứng dậy lúi thúi đi. Ất ngả người ra cái ghế nhìn theo. Tự nhiên Ất bật cười một mình. Mẹ kiếp. Cái sân khấu chính trị bây giờ bức xúc mà ảo còn thánh hơn đám nghệ sĩ làm xiếc. Nhưng không sao. Mình không lên được huyện cũng chẳng có gì lạ. Hướng này lão Lại cũng dự báo từ lúc con lúa làm bí thư Bâm Dương. Mình đi theo phương án 2. Phương án 2 càng thuận lợi mà lại không mang tiếng chạy trọt. Cứ ngồi đây. Ngồi đây mà hót bạc. Hót không được nữa thì phắn. Thế mới là người họ Phạm ở làng Lộc chứ. Đúng. Mình là thế tử của chủ tịch Tòng thật. Ất lại mỉm cười một mình. Ất thấy phần. Ló từ quầy bước ra, vừa xếp mấy cái cốc vào khay, vừa như phò phình. Bí thư dùng gì thế mà? Bí với tỷ cái khỉ gì? Có hai chị em. Cứ hỏi chú Ất dùng gì nữa, chị lấy cho nó thân tình. Thì chú chả là bí thư rồi là gì? Vâng, nhưng chỗ chị em mình, việc quan trọng là làm ăn. Rồi đây, nếu được chị Ló ủng hộ, chú Ất sẽ phát triển khu nhà nghỉ này quy mô hơn, nhiều dịch vụ hơn. Chứ cứ lẹt đẹt mấy cốc nước mát, mấy tách cà phê, mấy cái phòng ngủ trọ, ăn nhầm gì. Thì chú cứ làm, tôi chỉ là người giúp việc, cũng nhờ sự năng động của chú, mẹ con tôi vừa có công ăn việc làm, vừa được gần gũi nhau. Nhờ vả gì đâu, đấy là trách nhiệm. Lẽ ra bây giờ chú Ất này phải gọi chị Ló là thím đấy, nhưng cũng chỉ tại... Mà gọi hay không gọi, nó cũng thế. Cái lỡ ai mà không biết nó là con chú họ nhà cháu. Con chú họ thì nó là em của thằng Ất chứ sao. Thế là số con lở nhà tôi có hậu, ai ngờ nó lại có ông anh họ làm bí thư. Ló cười nửa miệng. Biết ló kháy, nhưng Ất lơ đi, Ất cười. Hậu với hĩnh, thằng Ất này cũng đã giúp đỡ được nó cái gì đâu. Ất giả bộ khẽ thở ra. Ló cười. Bâm Dương mình đất hơi nghịch, nhưng luôn có rời tre, nên thời nào cũng có người làm quan. Có ai đâu, thì cô Lập... Lập... Thì cô Lập mất trước, cô Lúa lại lên. Thằng... À, ông lại nhà chú còn làm đến quan hàng tỉnh và các chú, đám thằng Hòa thằng Mạnh, dân Bâm Dương mình trả tròn mắt ra hả? Hối đứa ngày xưa coi rẻ nó, bây giờ mới thấy bóng nó đã nhe răng cười đon đả, làm quan sướng thế chú ạ. Biết ló mỉa, cứ ngồi lâu sẽ không tiện, Ất tinh quái. Chị em mình tế táo cho khuây, chú Ất cũng vừa có chút rượu, chỉ ló bỏ ngoài tai. Nhờ đâu bức tường có lỗ gió, đến tai cô lúa, nó lại cho em đố kỵ và sẽ gây mất đồng thuận nội bộ. Chú nhắc nhở cũng chẳng thưa, nhưng chị ló bây giờ có đi buôn chuyện người để lấy lợi như ngày xưa nữa đâu. Ấy chết, chị cứ ám ảnh mà liên tưởng vậy tội cho tấm lòng của chú Ất nhiều. Chú Ất đang cùng chung với chị cổ phần làm ăn thôi. Tin nhau thì mới góp chung tiền của để có cùng quyền lợi chứ. Thì thế, ló cười, Ất lấp liếm. Thôi, thím cứ ghi sổ mấy cốc nước, mấy ly cà phê. Cháu phải về, để chiều nay còn chia tay cô lúa. Nói rồi, Ất vội vàng đứng dậy. Ló nhìn theo, chả hiểu tại sao, ló lại cười lên the thế. Ất giả điếc, mà tóc ngáy vẫn dựng ngược. Ất dẫn ga thật lực cho con xe lao vút đi. Ló lại nói với theo. Chú Ất đi cẩn thận, vừa uống rượu. Rượu, rượu, đồ con khỉ, đám này không dễ đùa với chúng. Có uống cả chai ông cũng nhận ra bụng dạ chúng mày. Phiên họp đảng ủy đầu tiên khi Ất nhận chức bí thư Bâm Dương cũng được triển khai ngay. Là tay từng trải, tại cuộc họp này, Ất chỉ triển khai một việc chính là phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chức danh. Ất không nhúng tay vào việc gì cụ thể mà chỉ phụ trách đường hướng chung chung. Mọi việc phân công cũng đều rạch ròi cho từng cương vị, nên toàn đảng ủy cũng không ai ý kiến gì. Cuối cuộc họp, Ất nhấn mạnh trách nhiệm của từng đồng chí và gắn từng trách nhiệm ấy vào việc chính là nắm vững chủ trương của tỉnh, của huyện, tập trung cao vào việc mở rộng trung tâm nuôi bò sữa lên khu trang trại nuôi nhím của nhà Mưa Nghiệp đã được thỏa thuận giao lại cho xã. Nhấn mạnh việc này, Ất khôn khéo hỏi xem ai có ý kiến khác. Nhiều người nhấp nhổm, nhưng trước thái độ dứt khoát, quyết liệt của Ất, họ đều giơ tay và cùng cho một tràng vỗ tay. Hội nghị bế mạc và những nội dung cơ bản đều được ghi vào nghị quyết của Bâm Dương. Nghị quyết đó Ất giao cho thường trực đảng ủy gửi xuống các chi đảng bộ thôn xóm và phát động thành phong trào trong toàn Bâm Dương. Công việc mở rộng trung tâm bò sữa cũng bắt đầu được triển khai. Tiền của từ huyện tỉnh và cả thợ thuyền xây dựng cũng được chuyển về. Bâm Dương phút chốc như là cái công trường, mọi thứ đều ngổn ngang bề bộn. Sự ngổn ngang bề bộn kéo người Bâm Dương lao vào các cuộc tranh thủ chộp lợi. Người có xe kéo thì lấn nhau tranh việc chuyên chở vật liệu như gạch ngói, cát sỏi. Người có gỗ lạt tre pheo thì lợi dụng những tay cai thầu để bán được giá. Kẻ có tay nghề thì nần nỉ để được trúng những phần việc khoán quản mà đám thợ trên đưa về không cáng đáng nổi. Người đổ về Bâm Dương như hội. Nhân lúc này đã mất tăng cường hoạt động ở khu ẩm thực với mục đích là toàn tâm toàn lực phục vụ để tạo điều kiện cho trung tâm bò sữa mau chóng được hoàn thành. Nhiệm vụ này được đám tuyên truyền viết thành khẩu hiệu dán khắp nơi và mở trên loa kêu suốt ngày đêm. Tiếng đồn lan đến tận huyện tận tỉnh, vì vậy ông Đà rất hài lòng. Ông Đà hài lòng, Bâm Dương xin gì, được ấy, làm gì, được ấy. Ngành ngành phát triển, nghề nghề phát triển. Ao hồ của anh Giò ngày ngày đục ngầu vì thợ lưới quay đuổi cá. Quán bà Bẹo rậm rịch nên người làm thuê cũng thiếu. Nhà hàng cô đó rúc rích suốt đêm. Đám gia phấn mắt xanh ở đâu về mỗi ngày một đông đúc, vui vẻ công khai. Thợ thuyền được đồng nào đều vào đấy cả, Ất càng như người trúng số. Một mặt Ất ăn cánh với đám cai thầu để vật lông công trình thu lợi về mình. Một mặt Ất chỉ đạo chặt chẽ việc thu chi ở khu nhà hàng ẩm thực để trang trải công việc và để làm an dân. Những việc đã mất giáo diết cũng không qua được mắt ló. Đã mất được 10, ló cũng phải được 7. Ló thẳng tay ăn chia mà đã mất cũng vẫn phải im. Nhờ vụ hòa đồi đóa, Ất và nhẹ nhàng dẹp đi ngay. Ất bảo Hòa, phải biết lấy nó là bình phong. Thiệt một tí nhưng nếu có chuyện mình còn... Nếu chặt chẽ quá, mất lợi. Nó đùn ra đấy. Cương vị tôi và chú đứng chủ được cái việc này à? Mà chú là gì tính nhất con mụ ló nữa? Dạ, dạ. Hòa lại nghe theo. Ló càng vớ bở. Thấy ló vớ bở, nhiều người dè biểu. Cái ngựa ấy bây giờ vào đấy chả đúng nghề à? Nhiều nhời như thế, anh Giò nghe được. Một buổi hôm anh đến nỉ non, chân thành với nó như anh em. Mẹ con cô mày, bỏ mẹ nó cái việc làm công ăn lương ở chỗ này đi. Thiếu gì việc, chỗ này mày chỉ cần ăn chia cái khẩu phần đất đai người ta thuê thầu là đã đủ rồi. Cần gì phải phơi mặt ở đây, cứ ở đây không khéo lại hỏng nốt đời con lở thì tội. Mắt tao không mù đâu, mà việc đơn từ trên huyện trên tỉnh về những việc nhăng quậy ở cái nhà hàng này nhiều đấy. Thì nhà hàng là của xã, chồng cô lúa làm chủ nhiệm. Mình là người quản lý trực tiếp cho họ chứ sợ cái gì. Anh Giỏ yên tâm, cô ló này chỉ dạy một lần thôi. Nhưng mà thiếu gì việc mà mày phải dây vào đây. Mày dây vào đây có tí lợi thật, nhưng tránh sao khỏi miệng thế. Anh giỏ đã nghe thấy nhiều lời mà mày buôn bạc trắng rồi đấy. Nghe bực lắm, máu bốc hỏa lên tận đầu, mà phải im. Hôm lão Hò gặp tao cũng phàn nàn chuyện này, và lại tao lo cho cái lỡ ở đấy. Lão ấy thở ra và có vẻ rất hối hận đấy. Hay là mẹ con cô mày bỏ mẹ nó cái bục ghi phiếu ở đây, về với lão Hò đi. Bà Hò mất cũng sắp đoạn tang rồi còn gì. Ló cười nửa miệng. Đúng là anh giỏ thật. Dù sao cô Ló cũng biết ơn vì anh đã nói những lời thật chi kỷ với mẹ con Ló. Nhưng anh ơi, tội gì cái chỗ này đang có lợi, mình bỏ có đứa khác nhảy vào ngay. Việc nó thế, cứ thế mà làm. Đứa nào hư hỏng cứ hư. Mẹ con Ló không bận gì đâu. Mẹ con Ló làm công ăn lương thôi. Ở đây vừa có tiền, vừa biết ứa chuyện. Cô Ló sẽ tích góp vào cái đầu của mình để một phần nằm đêm ngẫm được sự đời nhiều hơn, một phần để biết thấu cuộc sống mỗi ngày nó mỗi biến dạng, mà có cách giữ lấy mình, dạy con mình không lầm đường lạc lối như mình nữa. Và có gặp lại cái ông nhà văn tỏ, cô Ló sẽ kể cho ông ấy nghe những cái ly kỳ ở đây để ông ấy viết thành văn cho mọi người cùng biết. Ôi, thế thì tao chịu mày. Anh giỏ tròn mắt nhìn Ló rồi sụp cái mũ lên đầu lững thững đi. Vừa đi anh vừa nghĩ. Đúng, cái Ló nó nói chả sai. Mình chỉ là anh giỏ, cứ tưởng cái gì cũng biết, thế mà việc này lại cóc biết bằng nó. Đúng, mình cứ suốt ngày úp mặt vào ao, vào hồ, là tịt mít thật. Nó ngồi đấy, người vào kẻ ra dậm dịch, nó biết nhiều hơn mình. Biết nhiều nó càng cứng cỏi lên thật, anh tường lên thật. Nó nói thế là anh giỏ này hiểu ra rồi. Đúng, anh giỏ cũng suốt ngày đuổi cá bán cho quán mụ bẹo, nó có ngăn đâu. Cùng làm ăn cả thôi, làm ăn ai đúng thì phát, ai sai thì chịu. Vậy nên tội gì mà trả cho thằng Đơm ra làm bảo vệ buổi đêm ở trung tâm của xã? Tay mạnh nó vẫn đến gả mãi thôi. Cứ trò nó ra đấy. Làm tháng chả kiếm được vài chim giúp vợ nữa hả? Ai chưa hiểu, điều ra tiếng vào thì cũng kệ, làm ăn cả mà. Đây, bây giờ giỏ này cũng mới vỡ nhẽ ra. Tại sao vợ chồng nhà Mưa nó trả lại xã cánh rừng bao nhiêu hoa màu đang phát triển để phục vụ cái ổ nhím nhà nó? Xã lấy nó trả ngay, dồn nhím lên hang mồ tận lưng núi Trâm, vừa nuôi nhím, vừa bỏ tiền ra mua những mảnh đất nhàn rỗi của một số gia đình xua con ra làm ở quán bà Bẹo, nhà hàng của cô Ló, để trồng mía bán cho nhà máy đường. Vợ nó vẫn liên doanh với nhà máy giấy, thu mua rừng của cánh anh Tâm, anh Thành đều đặn. Người làm công cho nhà nó cũng không ai bỏ việc, chỉ lúc thư nhàn là họ tranh thủ đi kiếm cỏ bán cho trung tâm bò sữa. Vợ chồng thằng chú Nghiệp cũng có cản đâu, thậm chí thằng chú Nghiệp còn đi chữa bò ốm cho trung tâm nữa. Việc này đâu phải là liên minh ma quỷ, mà chính là làm ăn. Làm ăn thì đa việc đa sự, thảo nào mà bao nhiêu chuyện lình xình, đám anh Tâm anh Thành cũng chẳng ý kiến gì. Chỉ có ông cụ Tĩnh là hay phàn nàn, nhưng nói rồi cũng bỏ đấy. Chả bỏ đấy cũng chả được, vì cái quần làm ăn nó đang cuồn cuộn như thế, cản sao được. Rõ ràng Bâm Dương đang cùng chạy đua vào cuộc làm ăn, chức sắc trong bộ máy chính quyền chạy một đường, dân chúng chạy một đường, các nhà có máu mặt chạy một đường, nhưng cái đích của ai cũng để cái túi mình có nhiều tiền, chứ có ai vì ai đâu. Làm ăn là thế, nhưng rồi chắc chắn ở thôn quê này, cái gì còn thì nó cứ còn. Nó như lời du con mẹ dành nhà mình vẫn hát du cho cả bốn đứa con ấy. Con cò lặn đội bờ ao, ăn sung sung chát, ăn đào đào chua. Kiểu gì đời gì thì những bà mẹ thôn quê vẫn du con bằng câu hát ấy. Anh giỏ cười hề hề một mình. Chờ từ phía nhà nợi có sự táo tác. Anh giỏ ngẩng mặt nghiêng tai nghe. Đúng là tiếng con vợ nói thật, anh giỏ lặng lặng rẽ ngang con đường tắt đi về phía ấy. Trăng đầu tháng đã xa xuống khỏi đỉnh núi Ai, gió sông Lô rạo rạo theo sóng lan vào bờ. Anh giỏ bước đi một, càng đến gần, tiếng con vợ nợi càng chua ngoa. Ngủ bên ngoài ấy, ai nói gì? Nhưng phải mang tiền về chứ. Mấy hôm nay mụ bẹo kêu ca ông về sớm đến muộn, thế thì ông đi đâu? Ông lại mon men đến chỗ mấy con đĩ thần anh mỏ đỏ. Ông tít mắt lại, nó vặt hết cả lông dái ông chứ gì. Đổ đốn mặt, tôi sẽ đốt hết cái nhà ấy, rồi đi tù như chú Nghiệp ấy cho hả? Ấy chết, làm gì mà cô nổi đoá lên thế? Cô mà đốt cái nhà ấy, không những chỉ đi tù, mà cô còn đền hết nghiệp chứ đùa. Nghe tiếng anh giỏ, nợi ùa ra giống như con thú mắc bẫy được người đến cứu. Đấy, có bác giỏ đây nhá, bác chứng kiến cho nợi nhá, cứ ra hỏi mụ bẹo mà xem. Tiền mỗi đưa cho tôi vẫn đều đặn, hai bữa nay tôi không đưa cho vợ con, là mụ bẹ bảo tôi đi may đến cái quần bò mặc cho nó oai, vì bây giờ quán xá đông đúc lục thụp sao tiện. Thế mà mụ vợ nó cứ đổi cho tôi sang nằm với mấy con da phấn mắt xanh để nó móc hết. Oan uổng tôi quá. Oan này, cái thứ ông thì oan thị màu. vừa loa vợ Nợi càng được đà lấn đến. Nợi phải thu vào nách anh Giỏ, anh Giỏ cười hì hì, khua tay, ẩy vợ Nợi về một phía, rồi nói: "Hai người cứ nấp vào hai bên nách anh Giỏ tròng tai lên nghe đây." Cả Nợi và vợ Nợi cùng im mặt, giọng anh Giỏ vui như người làm hề trên sân trèo. "Nguyên cớ cũng tại cái ruộng của cô mày nó khô quá, mà cái cày của thằng cha Nợi nó cứ trần trẫn thế này, chịu yên sao được. Ra cái ruộng của mụ Bẹo thì bây giờ nó lầy lội thế, núc ních những thịt là thịt thế làm gì được. Nó lội sang cái đám ruộng mới kia là chuyện thường. Lội sang đấy là mỗi lần mất mấy trăm bạc đây." "Thế thì đúng rồi bác ạ. À, bác buông em ra, đem xẻo mẹ cái của Nợi của lão ta đi." Vợ Nợi dãy giụa: "Ấy chết, ấy chết. Cô mà xẻo cái báu vật đấy đi thì mụ Bẹo cắt hợp đồng, lấy đâu chỗ làm ăn. Cái việc cô vừa loa là đếch phải đâu. Mỗi ngày vặt lông giòn lông nhím, mổ cá, mụ Bẹo chỉ trả công có 30 đồng ngoài cơm nuôi. Lấy đâu tiền mà lội sang cái khu ruộng ấy. Khu ruộng ấy là của đám anh chị chứ đùa. Vào đấy phải có máu mặt. Không có máu mặt thì phải có thẻ đấy." "Đúng, bác Giỏ nói đúng. Cái thứ Nợi này tiền đâu mà vào đấy." Nhưng mà tôi cấm. Vợ Nợi nghiến răng: "Nhà mình trả cấm thì mụ Bẹo nó cũng cấm." Nợi xuê xoa. Anh Giỏ cười: "Thế là êm rồi nha. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau mà làm ăn. Thời buổi này cái quan trọng là làm ăn. Anh Giỏ về đây." "Vâng, bác lại nhà." Vừa nói Nợi vừa nắm tay anh Giỏ tiễn ra tận cổng. Chờ cho vợ im hẳn, Nợi mới quay vào. Về đến nhà, chị Dành vẫn để cửa. Anh Giỏ lặng lặng bước vào. Lòng tự nhiên vui buồn lộn xộn. Anh Giỏ mở tủ lấy ra chai rượu rót đầy chén, ngồi lặng lẽ uống. Thấy anh âm thầm, chị Dành rón chân lại gần. "Mẹ con chờ mãi, chả thấy bố về, ăn trước. Cơm canh phần đấy, để mẹ bưng lên, đừng uống rượu suông. Hay là bố lại có chuyện buồn?" "Buồn phiền cái gì đâu. Bố có chỗ cô ló, lúc về thấy vợ chồng nhà Nợi to tiếng, ghé vào một tí. Ổn rồi, cũng vẫn cái chuyện vợ nó ghen tuông thôi. Bây giờ thời buổi làm ăn mà cứ ghen tuông thế, chỉ mất việc. Mà thằng cu lờ nó đâu rồi?" "Thấy nó ngồi vào chỗ học bài một tẹo, rồi bảo sang nhà bác Thành với thằng Thế. Hình như hai thằng nó định theo cô Mưa đi ôn thi vào cái trường nghề gì ấy. Thi cử biết đỗ đạt ra sao, cứ bảo mấy anh em nó ra mẹ chỗ trung tâm bò sữa mà làm. Ra đấy mà đi chôn bò à? Ai bảo mẹ mày thế, mà đi chôn bò cũng được, người ta trả tiền chứ sao?" Anh Giỏ lầu bầu. "Nhưng mà để cho con nó đi học được cái nghề thì vẫn hơn. Đi học sau này đời nó đỡ phải lận đận. Cô Mưa bảo học cái nghề nông nghiệp, nó có cả việc học chăn nuôi đấy. Sau này ra trường không xin được việc chỗ cơ quan nhà nước, vẫn tự làm nghề được. Cô ấy bảo thằng Thừa đang học ở đấy mà, cái trường này là do chị Lập mách đấy." "Cô Lập, bây giờ nó ở đâu?" Anh Giỏ tròn mắt. "Mẹ cũng như bố, biết làm sao được. Thấy cô Mưa bảo thế." "Biết vậy đó, để bố hỏi cô Mưa xem sự thể thế nào. Trước mắt bây giờ, cứ ra chỗ trung tâm bò làm đã. Chú Hỏa chủ tịch sắp việc cho rồi. Chú ấy thích thằng L nhà mình với thằng Thế nhà bác Thành lắm. Chú ấy bảo nó tháo vát, lại đã học hết phổ thông. Sau này bò phát triển, sẽ cho chúng đi đào tạo. Bố nghe cũng thấy hay hay. Nhưng ra đấy, sợ bác Tâm, bác Thành, bác Lường cho nhà mình hám lợi. Mà cái việc nuôi bò sữa của xã đã đâu vào đâu, rồi sôi hỏng bỏng không. Chả qua chú Hỏa nói thế, là chú ấy thấy mấy đứa nhẫn nhẫn dễ sai. Và có lúa đi lên huyện hàng tháng trả về. Ở một mình buồn, chú ấy muốn vời chúng ra cho vui, và cũng để tranh thủ nhờ nhẽ của... Nhưng mà mẹ đừng lo xa, bây giờ phải tranh thủ. Việc cho con học ôn, cứ cho. Có việc đi làm, cứ đi, sợ cái gì. Cả làng cả xã mình bây giờ bán cỏ lấy tiền đấy thôi. Mẹ con kênh lo tỉnh tĩnh ở cái quầy hàng, tháng thu bạc triệu, nó có sao đâu. Nhưng mà người ta đang dè biểu mẹ con cô ấy. Đừng tưởng bở, bố vừa đấy về, còn lâu nó mới lẫn vào cái đám thần nanh mỏ đỏ. Thời này ai hỏng cứ hỏng, ai được cứ được. Thời cuộc nó thế, mình cứ đóng cửa kín mít thì lấy gì mà sống. Cứ đi làm công lấy tiền tối về nhà mình là được rồi. Và có đi làm thì cũng mới khôn ra được, mẹ đừng lăn tăn nữa. Vâng. Chị Dành dọn dẹp mâm bát xuống bếp. Anh Giỏ dốc ấm nước uống ực một ngụm rồi lên giường nằm. Trong nhảy nhàng men rượu, anh thấy cuộc đời bây giờ khó hiểu thật. Ngày xưa đám ông Thề ông Tòng hư đốn là nhìn thấy ngay. Nhưng bây giờ chả biết đằng nằm mà lần cả. Tay lại lang thang phiêu bạt bốn phương, về quê được thời gian lại phục hồi đảng phái rồi đi học. Học xong, tếch lên tỉnh lấy cô vợ mới. Chả biết con cháu ông to bà nhớ nào, mà tay lại cứ lù lù lên chỗ ghế quan hàng tỉnh, lại có nhà to mặt phố. Nghe bảo đi đến đâu còn được kẻ tung người hứng. Thằng ngất con não tòng một thời bệnh hoạn, thế mà chả biết dây dợ từ đâu. Chắc là từ chỗ tay lại, đùng một cái, giờ ngồi chiếm trệ bí thư Bâm Dương. Mà đám anh Tâm, anh Lường, chú Thành, cả ông cụ Tĩnh cũng phải bỏ phiếu cho nó. Chả hiểu sao được. Đám con lúa thằng Mạnh thằng Hòa thôi thì nhờ gió nó bay lên chả nói làm gì. Những trường hợp con lúa cũng thấy lạ. Không biết tài cán nó tiềm mẩn ở đâu. Mà một lúc phát sáng đến lóa mắt thiên hạ. Mà nghe bảo nó được ông Thúc ưu ái lắm. Con bé này chả vừa. Nó vừa có sắc, rời lại cho cái khẩu hoạt. Các bố quan to bây giờ. Còn cô Lập. Thực tế nó đi lên từ bùn đất làng Lộc. Được học hành, nếp na không nhất thì cũng nhì đất này. Lên chủ tịch sân thượng được mấy bữa thì mất chức. Mất vì cái tội chống đối không đưa bò sữa về sân thượng. Về Bâm Dương. Con lúa hứng việc này. Thảo nào. Thời buổi bây giờ là thế. Hay. Rất hay. Anh Giỏ tự khen và cũng tự thấy điều vừa nghĩ ra đã phần nào tự lý giải được cái điều bấy nay. Anh và mọi người vẫn cho là khó hiểu ở cuộc đời này. Anh vắt tay ngang trán lưu diêu ngủ. Khu trung tâm nuôi bò sữa mở rộng lên cánh rừng lấy lại của nhà Mưa Nghiệp cũng được hoàn thiện. Quy mô công trình rất quy củ, giám sát công trình để lùa bò lên đó. Ông Thúc và chủ tịch lúa vô cùng hài lòng và hết lời khen ngợi tập thể lãnh đạo Bâm Dương, đứng đầu là bí thư Ất. Thợ thuyền rút đi, công cuộc chăn dắt đàn bò sữa càng được đầu tư lớn hơn. Dân Bâm Dương ai trồng cỏ đều được đầu tư khuyến khích. Người vùng lân cận có nguồn cỏ mang đến, giá cả thu mua cũng được tăng lên. Việc giá cả thu mua cỏ tăng tự nhiên có sức hút mạnh đến tâm lực của dân chúng trong vùng. Nhà nhà trồng cỏ, người người kiếm cỏ. Những vùng soi bãi như soi công, soi xù rì, soi thổ đều được một số gia đình nhổ bỏ những cây mùa vụ như khoai sọ, khoai lang, đậu, cà chua để trồng cỏ. Cỏ có được bón phân kích thích để trống dài, mau xanh. Thích thế. Thấy lời ai cũng trồng cỏ. Nhà cô Mưa cũng trồng cỏ, nhưng chỉ lợi dụng những thẻo đất đầu hưu, mõm nai. Còn đâu vẫn tập trung vào ngô lúa và trồng thêm mía. Nhìn cung cách làm ăn của nhà nó, anh Giỏ cũng như một số người có nghề nông chuyên nghiệp, tự hình dung ra được những tính toán có tầm xa mà rất nông nghiệp của vợ chồng nó. Anh Giỏ như mơ hồ nhận ra kết đích trong việc nó tìm cách cho thằng Thừa và mấy đứa trẻ nhằng nhằng như thằng L nhà mình đi học nghề. Nhưng anh không dám hỏi cụ thể mà chỉ biết đồng ý cho thằng L đi. Tốn kém một chút, cũng có sao. Đời anh đó, từ một tay suốt ngày say rượu, bây giờ được như thế này cũng là nhờ cái nghề nuôi cá lồng của nó mà ra đấy chứ. Đời cái gì hay rồi nó cứ hay. Bận tâm làm gì? Là người làm lụng, gặp việc có lợi, cứ làm. Như thế lợi đủ bề, tội gì mà bỏ. Mình bỏ, thằng khác nó làm. Nghĩ vậy, ngoài việc chăn thả cá, anh cũng thúc vợ con trồng cỏ vào những chỗ đất nhàn rỗi để bán cho trại bò. Thấy dân chúng chuyển mình, tập trung vào đàn bò, lại được trên ôm bế. Ất càng chủ động và chi tiết hơn trong việc thu vén lợi lộc từ tất cả các nguồn đang chảy về chỗ trung tâm bò. Việc thứ nhất, Ất chỉ đạo cho đám Mạnh Hòa khôn khéo, hủy cái hồ sơ giao nhận đất rừng từ nhà Mưa Nghiệp, theo luật thuê thầu, bằng các chứng từ mua bán, giá cả rõ ràng. Công việc này bị mắc lại một tí chỗ lấy chữ ký của Mưa. Hòa do dự, Ất cười. Ngốc lâu vừa chứ. Khó cái gì đâu, cứ lời lúc nào con Mưa nó đi vắng, lựa lời là tay nghiệp ký ngay. Nếu nó do dự, cứ lấy điều luật ra là nó sợ. Bởi lúc chuyển đổi sẽ cũng trả nó một số tiền bồi thường bằng thật đó thôi. Cứ áp vào đấy mà lái, tay nghiệp nó bị ám ảnh việc ấy mà. Hòa thần người, Ất bảo. Cứ thế làm, Tây cũng chẳng biết được. Việc ấy xong, bộ chứng từ mua rừng được hoàn thiện gửi lên huyện. Thế là cái khoản tiền ấy chạy về chỗ họ. Kết thúc việc này, ngồi từ trên cao nhìn xuống, anh Mánh và Lại cũng như đám Thúc và Lúa càng thấy chú Ất có tài. Họ tiếp tục liên kết với nhau, dựa vào đàn bò sữa để vừa yên ấm chỗ ngồi, vừa thu lợi nhuận. Số phận đàn bò rồi đến đâu, họ biết cả, nhưng có hề chi. Việc gì xảy ra, nó cứ xảy ra. Bò ăn cỏ hủ đốn, cỏ bón chất kích thích, nó bắt đầu sinh bệnh đường ruột. Bác sĩ thú y chưa có, nhiều con chết. Bò chết là thật, Ất báo cáo lên huyện, lên chỗ anh Mánh, anh Lại, bí thư Thúc và chủ tịch Lúa. Mọi sự cũng đến tai cụ Đà ngay. Lập tức có điện khẩn. Bò chết con nào, lập biên bản bí mật chôn, khẩn trương tìm bác sĩ thú y về để tăng cường cho trung tâm. Kinh phí tỉnh sẽ chi đủ. Đọc bức điện, Ất cười. Bố mày lại thắng quả to, nhưng cũng phải trình qua anh Mánh và anh Lại. Ất lấy điện thoại phone và trình bày phương án đã dự định. Cả Mánh và Lại đều khen tốt. Rất tốt, cứ thế mà làm. Ngay lập tức ắt bày với đám hỏa mạnh. Việc bỏ chết con nào lập biên bản chỗ nào. Con nào mập béo cứ theo mưa hóa mù, thịt chui, đưa đi các nhà hàng thu lợi. Tiền này không phải vào sổ sách. Còn tìm bác sĩ thú y, có thằng Nghiệp đấy rồi. Bệnh bỏ đi phân lỏng, nó chữa trong tầm tay mà chả mất vốn lãi gì. Còn công việc ở các khu ẩm thực cứ đứng đằng sau chỉ tay, khách trên về, dưới đến, đưa vào đấy. Xảy ra việc gì, bố hối thằng nào dẫn lập biên bản. Giao thẳng quyền cho bà Bẹo và mẹ con cô Ló, ăn chia sòng phẳng là nó tịt miệng hết. Chủ trương như thế. Công việc xảy ra cũng như thế. Cái lợi cho đám mất là đàn bò ốm, được Nghiệp tìm ra nguyên bệnh và khắc phục được ngay. Bò ít bệnh hơn và nó sinh sản cũng nhiều. Thế là những con sinh sản được đế vào danh sách những con bệnh ảo, những con đem đi thịt chui, bán cho nhà hàng khách sạn. Việc này kín bưng, không ai biết được. Vậy nên đám mất càng rảnh tay làm ăn. Nhưng bao giờ bức vách cũng có tai, và cách kim nhọn thế giấu trong bọc mãi thế nào được. Đơn kiện lên huyện hàng chồng, nhưng cũng chỉ là con kiến kiện củ khoai. Thanh tra kiểm tra về, đối chất hợp chất, mặt mày oai vệ nghiêm trọng, nhẵn phẳng, lạnh lùng như bàn như ghế. Xong việc lại kéo ra khu nhà hàng, thế là lại tươi giói, kết luận phân minh. Dân chúng còn nói vào đâu được. Đám gia phấn mắt xanh lại tự do, lại chảy ngay như chẳng có chuyện gì. Chuyện bày biện khó nhìn, và lâu ngày nhiều đứa còn mắc lậu, thậm chí cả HIV. Chuyện ồn ào khắp làng xã, nhưng nhà hàng ẩm thực thì vẫn cứ mở cửa suốt ngày đêm. Mẹ con nó còn mạnh dạn đề xuất nâng cấp khu nhà hàng lên cấp khách sạn. Việc ấy tưởng khó thế mà lại được chấp nhận và đầu tư ngay. Công trình xong, mẹ con nó tành tĩnh ngồi đấy. Mọi dịch vụ được tăng lên, đám gia phấn mắt xanh về đông hơn. Trong làng, những đứa đồng đành lười biếng cũng ra đấy. Việc cứ như gai chọc vào mắt mọi người thế mà chẳng ai làm gì được. Mẹ con nó cứ chễm chệ đấy. Làng xã kể cả những người thân phỉ nhổ, nó cũng kệ. Nó chỉ cười. Lợi thì làm, bắt ăn đến miệng, tội gì cho người khác. Làng xã láo nháo đủ chuyện, hò ve hát khắp nơi. Tình hình thế, chính nhất lại triệu tập hội nghị đảng ủy để quán triệt và đưa ra các biện pháp chấn chỉnh. Việc làm của ớt được dân chúng rất ủng hộ. Chỉ riêng đám anh giỏ thì thấy ngậm cười. Ló cũng ngậm cười, bởi ló biết kết thuật của đám ớt. Chúng nó dựa vào ló, ló cũng dựa vào chúng chứ. Dịch vụ nhà hàng sau những biện pháp chấn chỉnh không những không bị dẹp đi, mà còn lộ liễu hơn. Khách chơi tứ xứ đổ về ngày thêm đông thêm xô bồ, mẹ con ló cũng tự đổi mốt. Ló cũng cắt tóc ngắn, nhuộm đỏ, mặc váy như những cô gái Hàn Quốc. Khách đến bất luận ngày hay đêm, ló đều tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu của họ, nhưng phải sòng phẳng tiền trao, cháo múc. Khách chơi nhiều đi đôi với việc phải ăn nhiều, đã mất càng bở. Cứ sẵn bê đấy, bọn chúng lặng lẽ lập biên bản bệnh chết để rồi đem lùi vào quán. Việc làm thường xuyên thành nếp, cái gì thành nếp cũng dễ bị lộ. Cũng giống kẻ đi đêm thì phải có ngày gặp ma. Chuyện toang ra từ bữa con gái chị Cồi đẻ, nó lại chuyển dạ vào ban đêm. Chị Cồi mắt nhắm mắt mở lao đi gọi y tá. Vừa ra đến cổng đó thì chị gặp đám nhần nhần làm công ở trại bò đang hì hục dìm những con bê non xuống hồ vặc. Chị lui vào góc bụi cây quả nổ ngó xem, thấy chúng khiêng bê vào quán bà Bẹo. Xong việc ấy, mấy thằng hục đầu vào đánh chén. Chị Cồi lòn đi về chỗ trạm xá, lúc về lại thấy đám đầu gấu ấy bâu tất chỗ nhà hàng của cô Ló. Đèn lờ mờ mỗi đứa bá vai bá cổ một con da phấn mắt xanh. Chị Cồi tâu chuyện này với ông Thường, cụ Tĩnh và đám anh Tâm anh Thành. Cụ Tĩnh và ông Thường thì sôi lên sùng sục. Dẹp chuyện này, ất không cho họp đảng ủy, mà chỉ đạo Hỏa đánh giấy gọi Ló ra ủy ban để làm việc. Nhận được giấy, Ló đổi bộ, đổi ô đến ủy ban ngay. Dân chúng thấy vậy rất hả hê. Cụ Tĩnh thì rất hài lòng với biện pháp kịp thời và cương quyết của ất. Nhưng rồi sau đó chuyện đâu lại đóng đấy, bởi các cụ có nhìn thấy cái đường dây ngầm được nối vô hình từ đâu đến cái quán xá này. Sinh hoạt quán xá vẫn được tiếp tục duy trì và phần nào cũng còn phát sinh nhiều trò thậm tệ hơn. Ông cụ Tĩnh lại chống gậy đến nhà ông Thường đề nghị cần có biện pháp tích cực hơn để dẹp dứt điểm những trò bê tha, đồi trụy vẫn nhân nhân tồn tại, làm đảo lộn bao nếp sinh hoạt của làng xã. Chi bộ đảng bộ lại họp, hội nghị toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới lại được tổ chức triển khai. Ất thấy chột dạ, nhưng vốn là tay lắm mẹo, ất báo cáo cấp ủy những biện pháp rất rắn để điều chỉnh và đưa các hàng quán trên địa bàn vào hoạt động đúng quy định, đúng pháp luật. Ló lại được gọi về ủy ban. Khi nêu ra những quy định đã thảo, ất tần ngần bảo đó. Nếu thực hiện đúng như thế này thì khó bề làm ăn lắm. Chị có cách nào hay hơn để bịt mồm họ không? Ló cười the thế. Việc ấy là của các chú muốn túi to túi nhỏ đầy cả thì các chú phải nghĩ ra cách chứ, sao phải hỏi ngữ này? Ngữ này thế là đủ rồi, chả cần nữa. Ấy chết, sao lại chả cần hả chị Ló? Thế thì phải ăn chia sòng phẳng hơn. Vâng, nếu chị lo có cách làm yên đám lão Tĩnh già, thì phần chia lợi của tôi phải bằng các chú. Vâng, khó gì việc ấy. Thế thì chị ló này hiến kế nhá. Vâng, chị thử nói nghe. Giữ cho các chú thì cũng phải giữ cả tiếng cho tôi chứ. Thời gian qua, bao nhiêu xấu xa tôi chịu cả. Nhiều việc còn suýt mất lòng cả đám lão giò đấy. Vâng, vâng. Vâng thì nghe đây. Các chú để tôi lo vụ này. Tôi biết, trong đám cán bộ huyện tỉnh, những tay về đây, tay nào cũng máu rau sạch. Rau sạch lại xa nơi chúng ở. Có các địa chỉ di động của các hắn đây rồi. Các chú cứ tìm cho khoảng chục đứa thật sạch nước cản về đây. Tôi sẽ phun cho họ. Cùng thời giờ ấy, mình tạo điều kiện cho đám tàu sỏi đến. Cho họ no say, rồi kéo rèm. Lúc ấy các chú bố trí dân quân đến, mời cả ông Thường, ông Cụ Tĩnh và đám lão Thành. Ló ngắt câu vẻ toan tính, ất cười sằng sặc. Có thế. Chỉ ló anh Hoa, rất anh Hoa. Cứ thế làm nhá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 15 của Ma Làng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.